Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, Ancient One mời. Quay lần công ty không hiện sơn không lậu thủy. Căn cứ không đến không một chuyến tâm tư. Cũng từ giữa bắt được hai cái hạng mục. Trong đó một cái chính là phi thuyền vũ trụ nhiên liệu động cơ. Một cái khác còn lại là bọn họ hiện giờ chủ đánh nghiên cứu người nhân bản, nhân loại liền thái. Dương Hệ cũng chưa đi ra ngoài. Trực tiếp tạo phi thuyền vũ trụ. Này bước chân thật sự là mại đến quá lớn. Bộ Quốc phòng cùng Cục Hàng không ý tứ chính là khởi động lại lên mặt trăng kế hoạch. Lúc sau là hỏa tinh. Phái người đi có điểm nguy hiểm. Người nhân bản liền không quan hệ. Rất nhiều tập đoàn tài chính lớn đều cho rằng Wayland là mua một. Tặng một. Mua một cái người nhân bản hạng mục. Đưa một cái động cơ hạng mục. Không ai cho rằng bọn họ có thể nghiên cứu ra phi thuyền vũ trụ động cơ. Đều chờ chế diễu đâu, Bộ Quốc phòng bên kia là không sao cả thái độ. Các người nghiên cứu ra tới, nghiệm thu đủ tư cách, chúng ta liền bỏ tiền mua. Nghiên cứu không ra, sở hữu giai đoạn trước đầu nhập đều là các ngươi công ty. Cùng chúng ta không quan hệ, không ai là ngốc tử. Phi thuyền vũ trụ loại đồ vật này dựa công ty tài lực. Vật lực cùng nhân lực đi nghiên cứu. Đó chính là cự hố, trừ bỏ mấy nhà đại hình vượt quốc xí nghiệp. Còn có Wayland loại này tại ngoại giới xem ra trong tay tiền mặt rất nhiều coi tiền như rác. Không ai nguyện ý đi nghiên cứu cùng phi thuyền vũ trụ có quan hệ hạng mục, Stark công nghiệp cũng. Chưa dám đi đặt chân cái này lĩnh vực. Victor Von Doom rất là do dự. Khá vậy không dễ dàng mở miệng, Bella đối với 006 công tác thực vừa lòng. Phi thuyền vũ trụ nghiên cứu cho dù bọn họ khai cái đại quải. Nhưng tiêu phí tiền tài vẫn là khó có thể đếm hết. Hiện tại có nước Mỹ chính phủ cùng Bộ Quốc phòng giúp đỡ giữ gốc. Đây là cầu còn không được chuyện tốt muốn gạt mọi người. Lén lút mà kiến tạo cũng lên không một con thuyền phi thuyền vũ trụ. Này khó khăn có bao nhiêu đại. Như vậy nhiều người tham gia một cái siêu cấp đại công trình căn bản giấu không được. Cũng không cần thiết giấu, lầu năm góc triệu tập các tập đoàn tài chính lớn. Khoa học kỹ thuật công ty nghiên cứu ngoại tinh khoa học kỹ thuật sách lược thực mau liền sinh ra. Một ít hiệu quả, nhân loại khoa học kỹ thuật đình trệ thời gian quá dài. Hiện giờ này đó ngoại tinh nhân kỹ thuật xác thật cho nhân loại khoa học kỹ thuật mang đến không ít. Dẫn dắt tác dụng, Obadiah mua chướng ngại vật trên đường cánh tay. Chuẩn bị tập hợp toàn công ty nhà khoa học cùng nhau nghiên cứu. Đáng tiếc Tony, Stark còn ở vào say rượu trạng thái. Đại bộ phận thời điểm đều say khướt. Ít có thanh tỉnh điểm thời điểm liền dơ chén rượu mắng Nhật Bản người, Obadiah hống. Khuyên đều không được. Khuyết thiếu Tony, Stark cái này kỹ thuật nòng cốt. Còn thừa nhà khoa học thích hợp chướng cánh tay nghiên cứu chỉ là khai cái đầu, Osborn tập đoàn nghe. Nói đang ở ý đồ từ con nhện gen chung lấy ra cũng chế tác một loại cường hóa dược tề. Trước mắt lý luận phương diện công tác đã làm được không sai biệt lắm, Wayland công ty tiêu phí vốn. To cùng nước Mỹ hàng không vũ trụ cục hợp tác, lên không một quả vũ trụ kính viễn vọng, Bella là một mảnh công tâm. Nàng cảm thấy nhân loại trong khoảng thời gian ngắn đi không ra tinh cầu không quan trọng. Nhưng tình báo phương diện không thể quá bị động. Lần này ngoại tinh nhân xâm lấn nếu là tiền để đạt được tình báo. Không đến mức bị đánh đến thảm như vậy, này cái vũ trụ kính viễn vọng liền lợi dụng Cybertron một ít. Kỹ thuật đều là Cybertron trong phi thuyền. Giá trị chế tạo không tính rất cao. Nhưng hiệu quả cực hảo, Wayland các nhà khoa học liền ở khoảng cách địa cầu 185 năm ánh sáng địa. Phương phát hiện một viên lớn nhỏ cùng địa cầu xấp xỉ hành tinh. Này viên hành tinh mỗi 3.14 thiên quay chung quanh hành tinh một vòng. Vì vậy bị Bella cái này phía sau màn lão bản mệnh danh là Pi. Hơn nữa tinh cầu thoạt nhìn khá lớn. Cuối cùng liền biến thành nàng trong miệng Patrick Star. Patrick Star hoàn cảnh trước mắt xem tương. Đối thích hợp nhân loại cư trú. Nhưng cũng chỉ là lý luận thượng thích hợp. Trước mặt nhân loại không có khả năng di dân Patrick Star. 185 năm ánh sáng A. Cái này khoảng cách đối nhân loại khoa học kỹ thuật tới nói thật ra quá xa, vô luận là cường hóa. dược tề vẫn là Patrick Star. Đều đối địa cầu trước mắt tình thế không nhiều ít trợ giúp, quân đội cùng chính phủ đều thực nôn nóng. Rất nhiều chuyên gia giáo thụ đều đối nhân loại tương lai sướng suy. Nhưng khoa học kỹ thuật thứ này, không phải cấp là có thể giải quyết vấn đề. 2003 năm 9 đầu tháng. Đây là Bella ở Stanford 4 cái năm học, nàng học phân đã tu đủ rồi. Hơn nữa Stanford bên kia vẫn là võng khóa trạng thái. Nàng năm nay đối đi học hứng thú không lớn. Liền chuẩn bị lợi dụng trong khoảng thời gian này đi Kamatai một hàng, nàng lặp lại xem Anson Oan cho chính mình gửi lá thư kia. Lời nói rất đơn giản, cũng thực khách khí, chính là hy vọng nàng có thời gian nói. Đi Kamatai một tự, Hồng Môn Yến, khẳng định không phải, nhân gia không đáng dùng loại này thủ đoạn. Nàng cấp bậc không tới cái kia nông nỗi, kéo việc nhà. Giống như cũng không phải. Hai bên xưa nay không quen biết, kéo cái quỷ việc nhà a, kéo gần nửa năm thời gian. Nàng vẫn là quyết định đi xem, khác không nói, nàng đối Kamatai tàng thư vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Cứ việc hai bên lộ tuyến bất đồng, nhưng hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, nơi này có thật lớn tham khảo ý nghĩa, chú ý an toàn. Một khi có không thích hợp địa phương liền chạy nhanh chạy. Trước khi đi thời điểm, Natasha cho nàng đưa tiễn, Charlie bọn họ chỉ cho rằng nàng là đi theo khảo cổ đội đi ra ngoài học tập, chỉ có Natasha đại khái biết nàng thấp thỏm, không có việc gì. Ta bói toán quá, là thực thuận lợi dự triệu. Bella làm nàng yên tâm, nhiều nhất một năm, ít nhất khả năng ngày mai ta liền đã trở lại. Lần này mời, đối ta tương lai rất quan trọng, nói xong lời cuối cùng. Nàng cũng thận trọng lên, hành. Ta đi rồi. Nhớ rõ giáo tiểu Kitty. Nàng tỷ tỷ ta là trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Ta nhìn đều muốn đánh ngươi. Anson Oan thư tín cũng không có giảng thuật Kamatai cụ thể vị trí. Liền đại khái phương vị cũng chưa viết, này có lẽ là khảo nghiệm. Có lẽ không phải. Bella cũng không để ý, Sakura Dragon quê quán Côn Luân cùng Kamatai quan hệ vẫn luôn không tồi. Cứ việc Sakura Dragon xuẩn manh, nhưng chỉ cái lộ nàng cho rằng vẫn là không thành vấn đề, đây là ngươi chỉ lộ. Nhìn trước mắt cao ngất trong mây sông băng, Bella một trận vô ngữ. Chính mình đây là đến băng quan sông băng sao? Nói tốt chấn nhỏ đâu? Sakura Dragon gãi gãi đầu. Tào Mì đạp mắt mà tả hữu nhìn xem, cái kia, người rốt cuộc tới không có tới quá. Đương nhiên đã tới, kia Kamatai ở đâu? Sakura Dragon một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngón tay nhỏ phía đông nam hướng. Hẳn là bên kia, Bella một đầu hắc tuyến. Chúng ta vừa rồi chính là từ bên kia đi tới đi. À, phải không, anh. Ta vừa rồi nhìn lầm rồi. Hẳn là bên kia. Sakura Dragon lại chỉ vào tây nam phương hướng, vòng một vòng lớn. Từ mặt trời mọc đi đến mặt trời lặn. Mắt thấy đều phải đến bờ sông. Bella vẫn là không tìm được Kamatai, lúc ấy nhân ra còn nhỏ sao, người rốt cuộc tới không? Có tới quá. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không có. Kỳ thật ngươi có thể từ Kathmandu bên kia lại đây. Bọn họ giống như dựng một cái loại nhỏ truyền tống trận. Bella hừ một tiếng. Ta đương nhiên biết Kathmandu. Nhưng nơi đó là nhằm vào người mới học bố trí con đường. Ta đâu? Ta đã xem như bí pháp đại sư. Ta làm sao có thể cùng những cái đó người thường giống nhau đâu? Sakura Dragon lôi kéo mí mắt. Cho nàng làm cái mặt quỷ. Tức giận đến Bella thẳng véo nàng cổ. Hết chương.